Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chương 65, An Nhạc Trấn. Quán ba gầy dựng, Từ huynh là thế gian này nhất độc nhất vô nhị tồn tại. Cũng là một cái không thể diễn tả bằng ngôn từ vĩ nhân. Nam Cung Vọng gương mặt kính ngưỡng vẻ sùng bái, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, nếu như nhất định phải dùng chúng ta phàm nhân nhận biết để miêu tả lời. Không sai, hắn liền là tiên nhân. Tiên nhân, Dương Linh Nhi mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi tiếp cận Nam Cung Vọng. Sư huynh, trên đời này, thật sự có tiên nhân sao? Theo Táng Thần cấm địa đi ra, ngoại trừ tiên nhân, còn có thể là cái gì? Nam Cung Vọng lúc này nắm trong khoảng thời gian này đến nay trải qua. Giản yếu cùng Dương Linh Nhi tự nói một lần. Dương Linh Nhi nghe được sửng sốt một chút. Cái gì trứng phượng hoàng hoa canh, cá chép canh chua cá. Đơn giản nhường Dương Linh Nhi tam quan sụp đổ. Khi biết Nam Cung Vọng tu vi, thế mà đã đột phá Nguyên Anh, càng là lộ ra không thể tin vẻ mặt. Hơn 20 tuổi Nguyên Anh, phóng nhãn toàn bộ giới tông phái, đều có thể không chút nào khoa trương hét lớn một tiếng. Còn có ai? Cái này là tiên nhân năng lực sao? Dương Linh Nhi gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Khó trách các tông môn trưởng lão nói, giới tông phái biến đổi, đem bắt đầu tại Tây Nam phương hướng. Nguyên lai, đều là bởi vì này tôn tiên nhân nha. Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi đâu. Sư muội, ngươi làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại An Nhạc Trấn? Là như vậy, Dương Linh Nhi lúc này cũng nắm bảy tông hội vũ tạm thời thay đổi địa điểm sự tình. Nói cho Nam Cung Vọng. Nam Cung Vọng nghe xong, lập tức mừng rỡ. Ha ha, quá tốt rồi. Bảy tông hội vũ ngay tại An Nhạc Trấn tổ chức, đây chẳng phải là mang ý nghĩa ta có khả năng không cần rời đi nơi này. Trước đó Nam Cung Vọng liền đã từng cùng Từ Trường Sinh nhắc qua, sau 3 tháng muốn rời khỏi một chuyến, chính là vì trở về tông môn tham gia bảy tông hội vũ. Lúc đó Từ Trường Sinh còn lòng tràn đầy vui vẻ nói muốn cùng mình cùng một chỗ hồi trở lại Linh Sơn Kiếm Tông đây. Chỉ bất quá, vật đổi sao rời, hiện tại Từ Trường Sinh sự nghiệp phát triển không ngừng, chỉ sợ rút không ra nhiều như vậy thời gian nhàn hạ. Bồi chính mình đi một chuyến, hiện khi biết bảy tông hội vũ thế mà tại An Nhạc Trấn tổ chức, Nam Cung Vọng tự nhiên mừng rỡ như điên, vừa nghĩ tới không cần rời đi An Nhạc Trấn, không cần rời đi Từ Trường Sinh, Nam Cung Vọng kém chút kích động nhảy dựng lên. Sư muội, người thật sự là mang đến cho ta một cái tin tức vô cùng tốt a. Nam Cung Vọng một phát bắt được Dương Linh Nhi tay nhỏ. Nắm Dương Linh Nhi xấu hổ hai gò má đỏ bừng. Ngay tại nàng âm thầm vui vẻ. Sư huynh tu vi tăng lên thật nhiều. Có phải hay không đầu óc cũng khai khiếu thời điểm. Nam Cung Vọng lại một thanh hất ra bàn tay của nàng. Chuyển mà nắm chặt nắm đấm. Một bộ nhiệt tình tràn đầy tư thái, cắn răng nói, ta muốn một mực lưu tại Từ huynh bên người, cùng hắn cùng một chỗ, du hí cuộc đời, ngoặc kép, Dương Linh Nhi cắn cắn răng ngà, đáng giận a, thời đại này, nữ nhân thật sự là quá khó khăn, cùng những nữ nhân khác cạnh tranh liền không nói, còn muốn cùng nam nhân cạnh tranh, hiện tại, còn muốn cùng tiên nhân cạnh tranh. Quá khó khăn a. Giá. Trên quan đạo, một mực đội kỵ mã chạy như bay mà qua, cuốn lên bụi mù trận trận, xông vào đội ngũ phía trước nhất, là một cái tư thế hiên ngang, cầm trong tay roi ra nữ tử, không ngừng dục ngựa tiến lên, hận không thể gọi con ngựa sinh thêm nhiều mấy chân mới tốt. Ta nói công chúa, ngài lại thế nào đi đường, cũng phải suy tính một chút ngựa năng lực chịu đựng đi. Bên cạnh một tên đẹp đẽ nam tử, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Ngươi biết cái gì, vì tu luyện lão tổ truyền thụ cho công pháp, ta đã chậm trễ quá nhiều thời gian, hiện tại nhất định phải nhanh chạy trở về, bằng không thì Từ công tử khẳng định phải nắm ta đem quên đi. Lại nguyên lai, điên cuồng vung roi thiếu nữ, chính là Vân Chi công chúa, lần trước trở về đế đô, đạt được thương cổ lão tổ coi trọng, truyền cho nàng Hồng Mông Hóa Thần Quyết. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện về sau, Vân Chi công chúa Hồng Mông Hóa Thần Quyết cũng xem như sơ bộ nhập môn, lại thêm nàng hiện tại Nguyên Anh kỳ tu vi, tự nhiên cũng là được tuyển chọn, trở thành Kháo Sơn Tông đại biểu một trong, muốn tham gia bảy tông hội vũ. Nguyên bản Vân Chi công chúa trong lòng có thể là một ngàn một vạn không nguyện ý. Thế nhưng bỗng nhiên nhận được tin tức, bảy tông hội vũ thế mà tại An Nhạc Trấn tổ chức. Vân Chi công chúa lập tức mừng rỡ như điên. An Nhạc Trấn, vậy nhưng chính là nàng tâm trí hướng về địa phương A. Nàng chỉ hận chính mình không thể giống Đặng lão tướng quân một dạng. Khải Hoàn hồi chiều về sau, không nói hai lời, trực tiếp liền bay hướng An Nhạc Trấn. Tính toán thời gian, giờ phút này, Đặng lão tướng quân chỉ sợ đã về tới An Nhạc Trấn đi. Đại tướng quân, ngài nói rất hay, địa phương liền là chỗ này a. Một tên người mặc y phục hàng ngày nam tử trung niên, tầm mắt sáng ngời, lưng hùm vai gấu, đi tại trên đường phố, phá lệ làm người khác chú ý. Cái này người chính là Hổ Bí quân thống lĩnh Đồng Hổ. Đồng Hổ trong quân đội có thể nói là chiến công hiển hách, cho nên cũng rất được Đặng lão tướng quân nhìn chúng. Bởi vậy, lần này đi tới An Nhạc Trấn, Đặng lão tướng quân cũng cố ý mang tới vị này trong quân dũng tướng. Không sai, Đặng lão tướng quân nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, nếu không phải Từ công tử chữa khỏi lão phu quái bệnh, càng đưa tặng thần thú bức tranh, ta Đại Hạ Hoàng Triều lại có thể tùy tiện chiến thắng Thiên Dương, Âm Nguyệt hai nước liên quân, càng là không tổn hại một binh một tốt. Đồng Hổ nghe xong, liên tục gật đầu, không sai, tương đương ngày, cái kia thần thú Pikachu xuất hiện tình cảnh, thật sự là gọi người cả đời đều khó mà quên được a. Tốt, lần này lão phu tiến đến bái phòng Từ công tử, ngươi nhớ lấy không thể lắm miệng, cực kỳ tại bên ngoài chờ lấy là được. Vâng, tướng quân. Đồng Hổ ôm quyền hành lễ, nói bao nhiêu lần, tại bên ngoài không cần gọi ta tướng quân, gọi ta lão gia chính là, cũng không phải làm trong quân lễ nghi. Đặng lão tướng quân lần nữa căn dặn, Đồng Hổ liền vội vàng gật đầu xưng là. Chỉ tiếc, làm Đặng lão tướng quân mang theo Đồng Hổ đến Trường Sinh Y quán thời điểm, lại cũng không thấy Từ Trường Sinh, chẳng qua là tìm được đang ở y quán bên trong ngồi xem bệnh Lăng Nhược Hàn. Từ công tử không ở đó không? Đặng lão tướng quân một mặt tiếc nuối, ta đây liền ở chỗ này chờ hắn tốt. Lăng Nhược Hàn khoát tay cười nói, Đặng lão, người hôm nay sợ là đợi không được Từ công tử, mấy ngày nay chỉ sợ cũng đều đợi không được, lại đang làm gì vậy? Đặng lão tướng quân khó hiểu nói, chẳng lẽ Từ công tử đi xa nhà rồi? Đó cũng không phải, chẳng qua là Từ công tử từ khi mở quán rượu về sau, lại mân mê một chút mới đổ vật, giống như gọi là gì? Quán ba, rượu, quán ba. Đặng lão tướng quân không hiểu ra sao, cái gì gọi là quán ba? Cái gọi là quán ba, dùng Từ công tử lời giải thích, liền là tập hợp uống rượu cùng với giải trí buông lỏng công năng một loại nơi trốn. Từ công tử nói, chúng ta An Nhạc Trấn cần một chút sức sống mới, cần gì khô, khô dâng lên, ta cũng không phải quá rõ hàn ý từ á, quả nhiên. Cũng chỉ có tiên nhân mới có thể phát minh ra nhiều như vậy mới lạ đồ vật đi. Đặng lão tướng quân liên tục gật đầu, trong lòng đối Từ Trường Sinh bội phục càng sâu một bậc. Tóm lại, công tử quán ba đêm nay gầy dựng, hắn nhưng là mân mê không ít mới đồ chơi, lại là để cho chúng ta dùng tinh thạch chế tạo ra ngũ quang thập sắc cái gì đèn flash. Lại là để cho chúng ta chế tạo ra có khả năng khuếch trương đại thanh âm pháp trận hộp. Kêu cái gì ampli, tóm lại, đêm nay đoán chừng hơn phân nửa An Nhạc Trấn người đều chạy đến quán bar đi. Thì ra là thế, trách không được lão phu tới thời điểm, người đi trên đường ít như vậy đây. Đặng lão tướng quân hít sâu một hơi, cũng tốt, lão phu cũng đi nhìn kỹ một chút, chờ một chút ta. Lăng Nhược Hàn vươn người đứng dậy, ban đêm xem ra cũng không có bệnh nhân khác, ta sẽ mang bọn ngươi đi tốt. Ha ha, Lăng Y Thánh chắc hẳn cũng là nghĩ kiến thức một chút từ công tử Pháp Minh mới lạ đồ chơi đi. Ha ha ha, người hiểu ta, đại tướng quân vậy. Hai người liếc nhau, hết thảy đều không nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.